Đế Tôn, chương 2753, Quái Nhân tập hợp 1, góc truyện audio.com, Ngọc Kinh Thiên Quân cười nói, ta không đụng vào nàng, ai đụng nàng sẽ chết, nhưng chuyện đời vô thường, Huyền Thiên giáo chủ cũng có lúc lơ là. Không chừng nữ nhi của Huyền Thiên sẽ chết trong tay yêu ma mắt mù nào đó, truyền ra Nguyên Thủy Đại La Kinh của Huyền Thiên giáo chủ. Ngọc Lâm Tử chớp mắt tiến lên nói, hay để hài nhi đi dụ dỗ mấy cường giả trời sinh cường đại trong thế hệ trẻ đi gây sự với Giang Tuyết Tình. Ngươi đừng làm vậy, Huyền Thiên giáo chủ cáo già biết mấy, nếu nữ nhi của hắn chết sẽ lần theo dấu vết tìm ngươi rồi diệt thánh giáo ta. Ngọc Kinh Thiên Quân cười to bảo, gần 10 vạn năm nay thánh giáo ra 21 thiên quân, tội gì mạo hiểm. Chúng ta bất động, sẽ có người động. Ma Kha, huyết tổ chịu thiệt lớn trong tay Huyền Thiên giáo chủ chắc chắn càng khát vọng hơn chúng ta. Mắt Long Ngạn sáng lên, vỗ tay cười nói. Giang Tuyết Tình sẽ gặp nhiều tai nạn, chẳng những có nhiều yêu ma quỷ quái bẩm sinh cường đại hại bọn họ, còn có tịch diệt thú, người chăn nuôi muốn mạng bọn họ. Ngọc Kinh Thiên Quân mỉm cười, yêu ma bẩm sinh xuất thế đã là đẳng cấp tiên vương, tiên quân. Người chăn nuôi thì càng tâm ngoan thủ lạt, có bọn họ chúng ta cứ ngồi chờ tin lành, nhìn xem có thể lấy được Nguyên Thủy Đại La Kinh không. Tỷ tỷ, dường như có nhiều người đi theo chúng ta, không có ý tốt. Giang Tuyết Tình, Vân Liên đi du lịch hơn 10 ngày, đi khắp núi sông. Trong tiên sơn, sông lớn có biết bao nhiêu động phủ do tiên nhân tạo ra, cũng một số yêu ma bẩm sinh chiếm núi làm vua. Một số tiên nhân có ý xấu nhưng thái độ nho nhã lép hép với Tiểu Vân Liên, Giang Tuyết Tình. Còn các yêu vương, ma vương bẩm sinh thì không khách sáo với hai nữ hài tử, hung thần ác sát, trong đó không thiếu yêu ma vừa xuất thế đã cực kỳ cường đại. Lần này trên đường khai thiên sinh ra tiên thiên sinh linh đại khái chia ra hai loại. Một là sinh linh được thiên địa công đức khí vận khi xuất thế nhỏ yếu, đại đạo nội uẩn. Tiên thiên sinh linh cần tu luyện từng bước mới trưởng thành, tương lai sẽ tỏa sáng rực rỡ. Loại khác là bẩm sinh mạnh mẽ, dược thiên địa linh khí thấm nhuần, ma cảnh tiên cảnh dựng sinh ra yêu vương, ma vương. Loại sinh linh này có một số vừa xuất thế đã có trình độ tiên vương, tiên quân, trong vài tuyệt cảnh dựng dục sinh linh rất có thể là đẳng cấp thiên quân. Loại sinh linh này vì có ưu thế bẩm sinh, sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng tu hành khó khăn. Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên gặp yêu vương, ma vương đa số là loại sinh linh này. Giang Tuyết Tình, Vân Liên không sợ chút nào, khi gặp yêu vương, ma vương chưa từng nhát gan, ai khiêu chiến đầu nhận được mời liền vào hang ổ của đối phương. Hai nữ hài tử ăn cơm uống rượu sảng khoái với các yêu vương, ma vương, làm một đám yêu ma quỷ quái vô cùng khâm phục. Trên đường đi bình an, nhưng dù gì còn một số kẻ lòng muông dạ thú âm thầm đi theo sau lưng hai nữ hài tử tùy thời ra tay. Giang Tuyết Tình không để bụng, cười nói, chúng ta ra ngoài du lịch sao có thể không gặp nguy hiểm. Đây là rèn luyện, tiên giới quá lớn, lần trước phụ thần mang chúng ta đi du lịch chưa đi hết hai giới tiên ma. À, con sông này thật là bao la hùng vĩ, không biết chảy tới nơi nào. Trước mắt Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên là một con sông lớn chảy từ giữa hư không, nước sông cuốn đi một số ngôi sao như bùn đất giữa sông chảy theo dòng. Trong đó có nhiều hỗn độn tự nhiên nhuộm đục nước sông. Sông lớn chảy xiết xuyên qua. Góc truyện audio.com, vách thiên giới, phun ra hơi thở ma khí chắc chảy đến ma giới. Tiểu Vân Liên nhìn đằng trước, chỗ đó có người câu cá kìa. Tiểu Vân Liên cười nói. Người đó thật lạ, ngồi trên không trung, dây câu rũ xuống nước, không có lưỡi câu thì làm sao câu cá. Trên bầu trời mặt sông, một lão nhân đầu đội mũ ngồi xếp bằng thả câu, dây câu cách mặt nước hơn trượng, bên dưới không có lưỡi câu, không có cá. Hai nữ hài tử rất ngạc nhiên. Ha ha ha ha ha ha. Hai tiểu công chúa không biết lão hủ không câu cá mà đang câu long trùng. Lão nhân cười nói, lão hủ muốn câu long trùng bơi trong Đại La Thiên, nghe nói trong Đại La Thiên có chân long biến ảo khó dò. Tuy không là tiên đế nhưng có uy nhiếp tiên đế, áp lực đè vũ trụ. Long trùng này là món ngon hiếm có, nếu lão hủ dùng dây câu, mồi câu sẽ bị chân long cảm giác được. Không dùng lưỡi và mồi câu, để long trùng tự động mắc câu. Nhìn xem, bây giờ hai long trùng đã tự đến. Giang Tuyết Tình biến sắc mặt tiến lên trước một bước, khẽ quát. Là tinh quái gì, không mau mau hiện hình. Lão nhân cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha. Thân hình lão nhân cong lại rồi duỗi ra, vang tiếng nổ điếc tai. Lão nhân biến thành gấu đen đỉnh thiên lập địa đứng trên mặt sông, con mắt như hai vầng mặt trời rực cháy, đuôi cánh dương rộng. Lão nhân lạnh lùng cười. Phi Hùng đạo nhân xin kính chào hai tiểu công chúa Đại La Thiên, bây giờ hai tiểu biểu tình đã chủ động mắc câu. Phi Hùng đạo nhân lao xuống, thực lực rất cao minh, là yêu ma đẳng cấp tiên quân. Phi Hùng đạo nhân tấn công, cần câu nhét lên hất con sông lớn bay lên, vô số ngôi sao như hạt cát bay hướng hai nữ hài tử. Giang Tuyết Tình lùi lại một bước lấy La Thiên Khánh Vân ra. Tiểu Vân Liên thò tay vào La Thiên Khánh Vân, hai nữ hài tử lấy hai kim long giản ra, người kia lấy một đóa sen năm sắc. Vân Liên sử dụng sen năm sắc không chỉ thế, mấy chục vạn dặm trên dưới sông lớn, hà quang năm màu bay lượn. Bất cứ công kích nào cũng không thể xâm nhập vào hoa sen. Giang Tuyết Tình giang chắp tay lại, hai kim long giản hóa thành kim long giao nhau. Máu rơi như mưa trong không trung. Phi Hùng đạo nhân hét to, nửa người rơi xuống, nửa người khác bay lên, đôi cánh vỗ đập lao đi. Phi Hùng đạo nhân liều mạng chạy trốn, ngoái đầu thấy hai nữ hài tử không truy sát mà mò ra một cái đỉnh to từ trong La Thiên Khánh Vân hút nửa khúc mình Phi Hùng đạo nhân vào đỉnh, dùng hỗn độn hỏa nấu, định nướng ăn bên bờ sông. Phi Hùng đạo nhân chừng muốn rách khóe mắt thầm nghĩ, đáng hận thù này không báo thề không làm gấu. Phi Hùng đạo nhân định điều dưỡng một đoạn thời gian lại đến tìm hai nữ hài tử báo thù. Đột nhiên đằng trước có ánh sáng bảy sắc dâng lên, một con khổng tước to bay lượn trong ánh sáng, há mồm định hút sinh linh trong thiên địa. Khổng tước hút một hơi, trăm vạn dặm không còn người hoặc vật, tất cả bị hút vào bụng. Khổng tước hút sạch thiên sơn, linh căn, tiên khí, tiên dịch. Phi Hùng đạo nhân mừng rỡ vội bay lại, thì ra là Khổng Thánh lão huynh. Phi Hùng đạo nhân nói, Khổng Thánh lão huynh hãy dừng bước, có biết chuyện nữ nhi của Huyền Thiên giáo chủ ra ngoài du lịch không? Khổng Tước khép cánh biến thành đạo nhân mắt dài nhỏ, khoác y phục bảy sắc. Khổng Tước trả lời, có nghe nói, mấy hôm trước đồn ầm ĩ. Ta và Huyền Thiên giáo chủ có thù, năm xưa ta vừa xuất thế không lâu, đang ăn thịt người. Tình cờ xe giá của Huyền Thiên bay qua, suýt bị Phù Lê Nguyên Quân bắt giữ. Ta đang, gocchuyenaudio.com, định tìm nữ nhi của hắn tính sổ, nhưng không biết người đó ở đâu. Phi Hùng hiền đệ, ngươi bị thương, hay đã đấu với nữ nhi của Huyền Thiên rồi? Cách chương.